Kim chủ không yêu tôi chút nào. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, trang diễn Bố Xuôi Bua, cậu vừa quay xong bộ phim mới. Chiếm được một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Ngồi bên cạnh bàn ăn tràn ngập mỹ thực tự chụp một bức ảnh sinh hoạt thường ngày. Trang diễn nhân khí cực cao. Trong thời gian chớp mắt liền có một đống bình luận. Có người liếm màn hình, có người hô to ông xã, còn có người đối với một bàn tràn ngập mỹ thực chảy nước miếng. Trong một mảnh hài hòa đột nhiên có người đưa ra nghi hoặc. Hỏi, trên quầy ba phía sau có phải hay không có con mèo? Nhân khí, chỉ độ nổi tiếng, độ phổ biến, chất lượng ảnh chụp rất rõ ràng. Trên quầy ba phía sau trang diễn quả thực có một con mèo Mỹ lông ngắn màu cam hình thể to lớn. Thân thể lười biếng cuộn tròn, dùng một tư thế thập phần xinh đẹp, ánh mắt coi thường chúng sinh nhìn trang diễn. Có người kinh ngạc, ông xã, anh chừng nào thì nuôi mèo à? Trang diễn nằm nhoài trên sofa chán muốn chết lật kịch bản. Nhất thời không chú ý tới, cho nên cũng không trả lời. Một giờ sau, nội dung bình luận đã thay đổi tính chất. Có người nói thẳng con mèo nhà trang diễn này cực kỳ quen mắt. Cùng con mèo nhà Văn Tu Viễn cơ hồ giống nhau như đúc. Văn Tu Viễn là tổng tài công ty của trang diễn. Đối nhân xử thế vô cùng nề nếp, hết sức vô vị. Đam mê duy nhất chính là ở trên Weibo khoe ảnh chụp của mèo cưng. Một con mèo Mỹ lông ngắn màu cam, cái gọi thập quất cửu bàn. Mèo nhà Văn tổng thể trọng nghiêm trọng vượt quá mức chỉ tiêu. Còn vĩnh viễn bày ra biểu tình khinh miệt coi thường chúng sinh. Đã có vô số meme được sinh từ trên người nó. Cái gọi là vương chi miệt thị cũng chỉ đến thế. Quả thực khiến cho người ta ấn tượng khắc sâu. Thập quất cửu bàn, mèo của anh công là giống mèo Mỹ lông ngắn, American Shorthair, thuộc loài mèo nhà, Felis silvestris catus, trong chi mèo, Felis, ở Trung Quốc, những con mèo nhà có màu cam thường được gọi chung là quất miêu. Cho nên câu thập quất cửu bàn, là muốn nói cứ 10 con mèo nhà màu cam thì có đến 9 con béo phì. Vương chi miệt thị, là ngôn ngữ mạng. Xuất phát từ động tác ăn mừng của vận động viên Chu Đình sau khi cô ghi được một điểm trong trận bán kết hồi tháng 8, 2016 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc cùng đội tuyển Hà Lan. Giới trẻ Trung Quốc thường sử dụng từ vương chi miệt thị để chỉ một người hoặc một sự vật nào đó lộ ra biểu tình khí khách ngang ngược. Meme là một biểu tượng văn hóa hoặc một ý tưởng lan truyền rộng rãi và nhanh chóng trong xã hội. Trong lịch sử, meme giống như một gói văn hóa rời rạc di chuyển từ người này sang người khác thông qua truyền miệng. Ví dụ như truyền thuyết, chuyện ngụ ngôn, tin đồn, trò đùa, bài phát biểu trong thời đại Internet ngày nay. Khái niệm meme dùng để chỉ các đối tượng văn hóa, các ý tưởng lan truyền một cách nhanh chóng từ người này sang người khác thông qua các mạng xã hội. Diễn đàn, thư điện tử các đối tượng này thường tồn tại dưới dạng một bức ảnh. Một đoạn video hoặc thậm chí chỉ là một câu nói hoặc một cụm từ. Bức ảnh là hình thức phổ biến nhất của meme trên mạng Internet. Đa số các meme đều tập trung vào sự hài hước. Như vậy vấn đề liền tới. Mèo của Văn Tổng, tại sao lại xuất hiện trong nhà của trang diễn? Quần chúng nhiệt tình phát huy tinh thần bát quái. Đề tài không ngừng lên men. Đến thời điểm trang diễn nghỉ ngơi lần thứ hai mở ra Weibo. Cụm từ, mèo của Văn Tổng, đã leo lên bảng đề tài hot. Bát quái, lắm mồm, nhiều chuyện, ở đâu nói linh tinh. Mọi người đối với quan hệ của trang diễn và Văn Tu Viễn thiết lập vô số giả thiết. Mà trang diễn yên lặng xem xong top bình luận dưới Weibo của mình. Sau đó lấy ra di động, nhắn cho Văn Tu Viễn một tin nhắn. Văn Tổng, quan hệ bất chính giữa chúng ta. Hình như bị Đại Tây Qua làm cho hấp thụ ánh sáng rồi. Đại Tây Qua tức là dưa hấu. Tên con mèo của anh công có nghĩa là quả dưa hấu khổng lồ. Mèo Mỹ lông ngắn, vương chi miệt thị, meme, cách chương.